giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 25, đánh nhau gây chuyện có thể không đến khách sạn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vương Dã lần này đến Thối Lệ Phường bán kiếm chính là vì bù đắp bên trên hôm qua thua thiệt đi ra 50 lượng tiền bạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả cái này tiền mãng phu mới mở miệng chỉ cấp 50 lượng. Bồi xuất ra 50 lượng lại kiếm về 50 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hợp lấy tự mình bận bịu trước bận bịu, bôn ba vất vả kết quả là nhưng kiếm lời cái tịch mịch. Nghĩ tới đây, Vương Dã khí liền không đánh một chỗ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem đi, nhìn vào Vương Dã bộ dáng tiền trưởng quỹ mở miệng cười nói. Nhắc lên tiền thì trở nên mặt thật không hổ là Vương tham tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bớt nói chuyện vớ vẩn, nhìn vào tiền trưởng quỹ cười bộ dáng, Vương Dã vung tay lên. Lão tử còn không biết ngươi tiền mãng phu buôn bán môn đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thanh kiếm này dùng tài liệu thượng thừa sắc bén đến cực điểm, người thu dung thành nước thép, một lần nữa rèn đúc thay cái bộ dáng đều là nhất đẳng cứng rắn hàng. Về sau ngươi lại bán cấp những cái kia tóc vàng mắt xanh phiên bang di nhân hoặc là con em nhà giàu, đến lúc đó, người lão tiểu tử một thanh kiếm dám bán đến 300 lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai thanh chói một khối cho lão tử 50 lượng thật sự coi ta không hiểu công việc mao đầu tiểu tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai tay ôm ở trước ngực hung hăng vận khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, hành, nhìn vào Vương Dã vận khí bộ dáng tiền trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Ta còn nói cùng ngươi chỉ đùa một chút, ai biết tiểu tử ngươi sách tiền thì trở nên mặt như vậy không biết đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai thanh kiếm này dù sao lai lịch bất chính, ta một cái nhiều nhất cấp đến 60 lượng, hai thanh tổng cộng 120 lượng, làm sao? Mới mở miệng tiền trưởng quỹ nói ra cuối cùng báo giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này là thật, nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã một phát miệng lộ ra vẻ tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, đương nhiên biết rõ lai lịch không rõ binh khí bán không là cái gì quá cao giá tiền. Có thể bán ra cái 70-82 tiền bạc, Vương Dã liền đã rất hài lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tiền này trưởng quỹ mới mở miệng lái đến 120 lượng. Kể từ đó không chỉ có bù đắp lên rồi hôm qua hao tổn còn kiếm lời 452, hắn sao có thể không cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, úi chà, người một cái Vương tham tiền chính là cầu mặt. Nhìn thấy Vương Dã trên mặt âm tình hoán đổi như thế tự nhiên tiền trưởng quỹ lườm một cái. Cho ngươi tiền ngươi liền vui vẻ, không trả tiền liền trở mặt thứ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người một cái mãng phu biết cái gì, nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ, Vương Dã mở miệng nói. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi, ăn uống chi phí đi dạo kỹ viện cũng là tiền, lão tử không nên, ngày sau lấy cái gì chi tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ tiền trưởng quỹ lấy ra hai lớn một nhỏ ba cái thỏi bạc đặt ở trên bàn. Sống như vậy minh bạch cũng không sợ nửa đêm ngủ không yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền mãng phu ngươi gần nhất giật lên đến, cầm lấy trên bàn ba cái nén bạc Vương Dã trong tay ước lượng mấy lần, nhìn vào tiền trưởng quỹ mở miệng nói. Trên người mang nhiều bạc như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Dã vốn tưởng rằng tiền trưởng quỹ sẽ cho mình ngân phiếu, không nghĩ tới cái này mãng phu thế mà trực tiếp thả bạc. Chúng ta thỉnh thoảng liền muốn thu đao kiếm, trên người phải mang chút bạc mới được, hiếm thấy vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không kiên nhẫn nhìn vào Vương Dã tiền trưởng quỹ khoát tay áo, mở miệng nói. Cầm tiền mau cút, lão tử muốn đi đằng sau dong kiếm đi, đến lúc đó xoay tay một cái bán cho phiên bang di nhân, kiếm lời hắn cái hơn ngàn lượng bạc, đỏ mắt chết ngươi cái lão mê tiền. Ta nhổ vào, ngươi coi phiên bang di nhân cũng là đồ đần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã khinh thường nói. Người ta trung nguyên tiếng phổ thông nói so ngươi còn lưu loát, dính lên lông so khỉ đều cũng tinh, 3-500 lượng người ta phải mua, hơn ngàn lượng bạc. Nằm mơ đi thôi ngươi. Nói đến đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi cửa hàng tụ tập nhiều như vậy giang hồ khách chẳng lẽ gần nhất có chuyện gì phát sinh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không biết, nhìn trước mắt Vương Dã, tiền trưởng quỹ mở miệng kinh ngạc nói. Uổng cho ngươi vẫn là cái khách sạn lão bản, xem ra ngoại trừ đứng quầy lấy tiền cùng đi dạo kỹ viện bên ngoài cái gì cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Dã mở miệng hỏi, chính ngươi trở về hỏi A Cát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trực tiếp cầm lên trước mặt hai thanh trường kiếm. Ta muốn đi dong kiếm rồi, một lời dứt lời tiền trưởng quỹ hướng thẳng đến đằng sau đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ nhìn cho ngươi có thể, nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Dã bĩu môi một cái. Người như vậy túm sao không thượng thiên đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra Vương Dã đem tiền bạc nhét vào trong ngực đứng dậy đi ra Thối Lệ Phường, thẳng đến Túy Tiên Lâu đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa về tới Túy Tiên Lâu, Vương Dã trực tiếp sững sờ trước cửa. Trước mắt bên trong đại sảnh, mấy tấm cái bàn dĩ nhiên bể ra, hóa thành mảnh gỗ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá toái bát đũa cùng thịt rượu vung một chỗ, tràn ngập một cỗ đậm đặc mùi rượu. Hiện trường phảng phất bị đánh cướp qua đồng dạng, nhìn một cái hỗn loạn không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy một màn như vậy, Vương Dã rất lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự mình lúc ra cửa trong tiệm vẫn một mảnh hài hòa, làm sao rời đi thời điểm biến thành cái dạng này. So sánh với hỗn loạn tràng cảnh, càng làm cho Vương Dã lo lắng chính là phá toái cái bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây đều là trắng bóng bạc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự mình vừa ra cửa bán chút tiền bạc trở về liền thấy một bộ dáng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự mình mở tiệm kiếm lời cái tiền là khó khăn như thế sao? A Cát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy tất cả những thứ này, Vương Dã mở miệng hô một tiếng. Ấy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe tiếng, A Cát vội vàng từ trên lầu chạy xuống dưới. Trưởng quỹ, ngươi trở về. Đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy A Cát về sau, Vương Dã một chỉ trên mặt đất phá toái cái bàn, mở miệng nói ra. Ta ra cửa một chuyến công phu, làm sao biến thành như vậy? Trưởng quỹ, ngươi có chỗ không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Người chân trước vừa đi, chân sau liền đến hai nhóm giang hồ khách kêu la ăn uống một trận về sau, trong ngôn ngữ liền lên ma sát. Thế là hai phe nhân mã liền đánh nhau, tiếp đó cứ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ A Cát cứng lên cổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thực sự là bất đắc dĩ cực điểm. Giang hồ nhân sĩ đánh nhau gây chuyện có thể mẹ nó không đến khách sạn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia giang hồ khách đây, ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh tới một nửa, một đám phát hiện đánh không lại, liền thi triển khinh công chuồn mất, một phương khác nhân mã liền truy tiếp đó liền đều không ảnh. Cái kia ăn cơm tiền bạc cho sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Vương Dã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta mẹ nó, nghe được lời này, Vương Dã chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám này giang hồ khách thực sự là đủ, tại trong tiệm mình ăn một lần cơm liền lên ma sát cùng một chỗ ma sát liền động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt nhất đám người này đánh không lại liền chạy còn mẹ nó không trả tiền. Đến cuối cùng tổn thất tất cả đều là bản thân tiến tới lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người không phải người có võ công sao? Trời đất quay cuồng về sau, Vương Dã nhìn vào A Cát. Sao không ngăn lại bọn họ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trưởng quỹ, nghe được Vương Dã thanh âm, A Cát lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hai người bọn họ phương động tay cũng liền hủy cái này vài cái bàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta như lại cắm tay đi vào, đến lúc đó tam phương hội chiến dây dưa không rõ, đến lúc đó tổn thất càng lớn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.